Chương 3611 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến liền phải chết. Người đăng, Lạc Tử Bách. Lý Thiên Hải mang theo Triệu Đại Hàm trở lại nơi ở, Mô Miệng ngồi xổm hai người, Ngũ Hành huynh đệ trung thổ cùng một, sân sau cũng có hai người kim cùng hỏa. Cái này đoạn thời gian tới đây bốn người vẫn thủ tại chỗ này, Bách Lý Thiên Hải để bọn hắn rời đi, nhưng bọn họ cũng không có, vẫn kiên thủ. Tại chỗ này, phóng khí tu luyện thời gian, từ bỏ làm nhiệm vụ. Hắn đã nghĩ bảo vệ nơi này. Liền là không cái gì, bọn họ thủ tại chỗ này cũng sẽ an lòng một chút, coi như. Có chuyện, bọn họ hội cái thứ nhất đi tới liều mạng, nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải đi tới, một tiếng lên khẽ thi lễ, Bách Lý Thiên Hải gật đầu nở nụ cười, xem như là đáp lễ, đi vào sân, than khẽ. Ai? Triệu Hàm nói, ê nhị ca, bốn người bọn họ lão thủ tại chỗ này cũng không phải. Chuyện gì a? Bốn người bọn họ tu vi vốn đến liền không được, tốn thủ tại chỗ. Này, đây cũng quá. Bách Thiên Hải nói, ngay bọn họ đồng ý bảo vệ liền bảo vệ đi. Hắn không muốn lại đi nói cái gì. Mỗi nhân cũng có chính mình kiên trì sự tình, Ngũ Hành huynh đệ cũng là như. Vậy hay là bọn họ vì là Long Phi hôn mê bất tỉnh tự trách, thủ tại chỗ này chính là vì có. Thể tận lực làm một chút chuyện. Lượng đi vào gian phòng. Triệu Hàm đóng cửa phòng lại, Bách Lý Thiên Hải đi tới Long Phi trước giường, nhìn tiều tụy không thể tả. Phượng Hoàng, một trận đau lòng, nói, ê băng băng, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, như ngươi vậy sẽ đem mình làm cho đổ. Cái này sau thời gian dài Phượng Hoàng vẫn thủ ở Long Phi đầu giường, không hề rời đi. Qua nửa bước, nàng cả người rất là tiều tụy, sắc mặt có chút phát trắng, môi phát khô, ánh mắt cũng đã làm khô khàn khàn. Cả người nhìn qua không có nửa điểm tinh thần khí. Liền coi như nàng thể chất vượt qua thường nhân, thế nhưng nàng chỉ là đứa bé. Thời gian dài như vậy dày vò, thần đều gánh không được. Phượng lắc đầu một cái nói, ê ta không sao, ta rất tốt, ta muốn thủ tại chỗ này. Các loại lão công đại nhân tỉnh lại. Bách Thiên Hải lại là một trận đau lòng, nhìn Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói. Lão đại, ngươi có nghe thấy không? Nha đầu ngốc này một mực đang chờ ngươi. Đây, cái này cũng ít nhiều thiên, ngươi sớm một chút tỉnh dậy đi. Long Phi vẽ. Mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Hàm ở một bên nhìn, nước mắt cũng không khỏi rơi xuống. Ngừng lát, Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nói, ở khoảng thời gian này ta đã tra được một ít. Liên quan với hỏa ngư bên trong thung lũng chuyện phát sinh, ở kết hợp trong. Khoảng thời gian này môn hướng ra phía ngoài môn hỏi thăm sự tình, ta đại thể. Biết là ai trọng thương lão đại. Phượng Hoàng trong mắt bỗng nhiên căng thẳng, tránh ra một đạo ánh sáng lạnh. Lẻo, trên thân khí tức cũng là đột nhiên kịch biến, cả phòng nhiệt độ đột. Nhiên tăng lên dữ dội trong nháy mắt. Tốt xem cả phòng đều muốn bốc cháy lên một dạng. Phượng xoay chuyển ánh mắt nhìn trầm trầm Bách Lý Thiên Hải nói, ê là ai? Bách Thiên Hải sững sờ. Vô ý thức lùi nửa bước, không dám nhìn thẳng Phượng. Hoàng con mắt, hắn tâm thần thức hải thật giống như trong nháy mắt bốc cháy. Lên một dạng, rất khó chịu. Từ chưa từng gặp Phượng Hoàng loại ánh mắt này, quá khủng bố, Triệu Đại Hàm cũng là cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, không dám hô hấp. Bách Lý Thiên Hải có chút gian nan nói, hay là nội môn trưởng lão, địa vị. Không thấp, có thể tra ra hắn họ tên, chỗ ở địa chỉ. Phượng Hoàng lại là lạnh như băng. Một câu. Bách Thiên Hải lắc đầu một cái, nói, như hiện nay vẫn không có. Hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không cách nào tiến nhập nội môn, muốn biết rõ. Nội môn sự tình rất khó, cái này cũng là Bách Lý Thiên Hải não tử linh hoạt. Không phải vậy nói hắn cái gì cũng không tra được, Phượng Hoàng trên thân khí tức hơi thu lại một chút, ánh mắt ngược lại nhìn. Long Phi, trong nháy mắt biến một người giống như, ánh mắt như nước. Nhẹ giọng. Lời nói nhỏ nhẹ nói, ê lão công đại nhân, ta sẽ để hắn cho ngươi đền mạng. Hô hê Bách Lý Thiên Hải tần tần thở ra một hơi, phía sau lưng cũng ướt đẫm. Hắn biết rõ Phượng Hoàng rất không bình thường nhưng là. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Hoàng lại khủng bố đến mức độ này, chỉ là trên. Thân khí tức hắn liền có chút không chịu nổi, hơn nữa nhìn đi ra Phượng Hoàng. Cũng không có sử dụng toàn lực, nếu như là toàn lực nói. E sợ khí tức liền có. Thể đem bọn hắn thân thể nghiền nát đi. Triệu Hàm thở dốc như trâu, hai mắt hơi hơi nhìn Phượng Hoàng, tâm lý rét run. Bách Lý Thiên Hải trấn định về sau, nói, người ta đang tra bọn họ cũng. Tương tự đang tra đại ca, phỏng chừng dùng không bao lâu sẽ tra tới nơi này. Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, nói, y tra tới nơi này tốt nhất. Thanh âm bình thản, nhưng là... Bách Lý Thiên Hải nghe ra được đến, trong. Thanh âm lộ ra một luồng sát ý, loại này sát ý là loại kia hành hạ đến chết, đến liền phải chết. Bách Thiên Hải tâm thần rung lên, nói, người ta cùng Đại Hà muốn đi làm cái cuối. Cùng nhiệm vụ, khoảng thời gian này ngươi ở nhà phải chăm sóc thật tốt chính. Mình, nhất định phải cẩn thận. Phượng gật gù, nói, người ta biết, các ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, Phượng Hoàng liền không tiếp tục nói nữa, nắm chặt Long Phi tay. Ẩn ý đưa tình nói, ê lão công đại nhân, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a. Bách Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm lui ra gian phòng. Điến sân một sát na, hai người không đứng thẳng được, suýt chút nữa dưới bước. Tới. Triệu Hàm đặt mông ngồi ở trên bậc thang, nói, ơ nhị ca, nàng, ê thanh âm cũng đang phát run, nghĩ đến mới vừa rồi bị Phượng Hoàng trên thân. Khí tức nghiền ép ở trong nháy mắt đó, Triệu Đại Hàm trái tim liền đang phát. Trung, Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái ra hiệu Triệu Đại Hàm không cần nói xuống. Phượng thân phận cực kỳ đặc thù, coi như là kiếm hoàng cảnh giới cường giả khí tức cũng không thể để bọn họ như. Vậy trong lòng sinh ra sợ hãi, có thể thấy được Phượng Hoàng có ngưu bức dường. Nào! Cái này lạy người tuyệt đối không phải nhân gian người. Bách Thiên Hải nghĩ đến thượng thần không gian, tâm thần căng thẳng, đây chỉ là... Hắn suy đoán, thế nhưng loại này suy đoán không thể nói ra tới. Cái này quan hệ đến Phượng Hoàng, tương tự cũng quan hệ đến Long Phi. Hô! Bách Thiên Hải tần tần thở ra một hơi, nói, ê lão đại khẳng định cũng không đơn. Giảng, nói không chắc cũng là phía trên hạ xuống lịch luyện luân hồi cường. Giả! Triệu Hàm lẩm bẩm một tiếng, ê phía trên là nơi nào? Trên trời sao? Lượng mắt nhìn lên bầu trời. Bách Thiên Hải nói, ê khác suy nghĩ nhiều, có như vậy lão đại xem như là chúng ta. Đời này may mắn nhất sự tình. Được. Chúng ta đi làm nhiệm vụ. Nếu như nói Bách Lý Thiên Hải mới đầu còn lo lắng nói, như vậy hiện tại hắn. Không một chút nào lo lắng. Phượng thực lực khủng bố có thể nói người bình thường căn bản gần không thân. Thể, muốn xúc phạm tới Long Phi vậy thì càng thêm không thể. Phượng có thể vì Long Phi liều mạng. Nàng mình không quan trọng lắm, thế nhưng muốn thương tổn được Long Phi, vậy thì không được. Cái này điểm rồi cùng Long Phi một dạng. Ầm ầm. Ầm ầm. Khí môn, liệt hỏa trong mật thất, Đổng Thiên Khôi tần tần thở ra một hơi, khí như hỏa diễm, trên thân cũng thiêu đốt lên xích hồng sắc khí diễm, tần tần một tiếng, nghĩ kiếm tiên cảnh. Giới. Phải xoay xây tay một cái, một viên xích hồng sắc hỏa nguyên chậm rãi bay lên. Hắn trên thân lực lượng càng là phun trào, toàn bộ mật thất bị chiếu đỏ bừng. Khà khà. Phương Vạn Bằng, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chứ. Đổng Thiên Khôi âm trầm. Nở nụ cười, đồng thời hắn mi tâm một dữ tợn, kiếm tiên cảnh giới đã là hắn cực. Hạn muốn khôi phục lại đến kiếm hoàng cảnh giới, vậy thì nhất định phải muốn long. Phi trên thân được cực phẩm hỏa nguyên. Cũng vào lúc này bên ngoài mật thất truyền đến một tiếng, ê sư phụ, ngươi muốn tìm ngoại môn đệ. Tử đã tìm tới.